Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Hyuga Hayashi chấn kinh. Canh 1. Nửa giờ sau, nhỏ nhỏ đùa giỡn một cái, Yuuhi Kurenai Shinsei một mặt vui vẻ về tới bờ sông nhỏ. Mà Yuuhi Kurenai thì là không thấy bóng người. Sẽ có chút không cam lòng không muốn Hanabi đưa về tộc Hyuga về sau. Vừa muốn rời đi, lại bị hộ vệ thông chi nói Hyuga Hayashi hy vọng có thể mời hắn gặp mặt. Nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Shinsei khóe miệng dương lên, nhẹ gật đầu, đồng ý Hyuga Hayashi mời. Giống nhau là trước đó phòng tiếp khách, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Có chỉ là nghiêm túc được có chút bầu không khí ngột ngạt. Hyuga Hayashi ngồi quỳ chân ở một bên bồ đoàn bên trên. Sắc mặt nghiêm túc, trước người bàn con bên trên chính nấu lấy một bình trà. Tản ra nhàn nhạt hương trà. Tại nhìn thấy Shinsei sau khi đi vào, tay phải nhẹ giơ lên, ra hiệu Shinsei ngồi xuống. Hyuga gia chủ, ngươi tìm ta có việc. Shinsei không thích ngồi quỳ chân. Khoanh chân ngồi ở Hyuga Hayashi đối diện, tiếp nhận Hyuga Hayashi đưa tới trà, nghe cái kia nhàn nhạt hương trà, cười nhạt hỏi, trà nghệ một đạo, tại những này hào môn trong gia tộc tương đối thịnh hành. Bất quá đối với Shinsei loại này miễn cưỡng sẽ phẩm trà người mà nói quả thực là đàn gầy tai trâu. Hoshikage đại nhân, ta nghĩ xin hỏi một chút, người cùng tiểu nữ Hinata là quan hệ như thế nào? Hyuga Hayashi cũng không có đi vòng thêm, nhìn Shinsei nói chuyện hành động, hắn liền đã biết Shinsei là cái ưa thích có chuyện nói thẳng người. Dừng một chút, trực tiếp mở miệng hỏi, người không phải đã biết không? Nhẹ nhàng phẩm một ngụm trong tay trà thơm, Shinsei cười nhạt hỏi ngược lại. Hyuga Hayashi một bên dùng trà Saji nhẹ nhàng diêu động trước mặt nước trà, một bên nhàn nhạt nói ra. Nghe phụ trách âm thầm bảo hộ tiểu nữ hộ vệ nói, Hoshikage đại nhân cùng tiểu nữ ngôn hành cử chỉ rất là thân mật. Cái này không tốt lắm đâu. Tộc Hyuga đối với Hinata đã ở vào nửa từ bỏ trạng thái. Nhưng Hyuga Hayashi cuối cùng còn không phải loại kiêng người vô tình. Đang nghe hộ vệ báo cáo đằng sau, sắc mặt phức tạp trầm tư nửa ngày. Quyết định cuối cùng cùng Shinsei gặp mặt một lần rồi hãy nói. Từ một cái phụ thân góc độ tới nói, nếu như Hinata thật sự có thể gả cho tuổi trẻ tài cao, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Shinsei mà nói, hắn hay là rất tán thành. Dù sao Shinsei vô luận là cá nhân thực lực hay là nắm trong tay thế lực đều có thể nói vượt xa tộc Hyuga, Hinata cùng với Shinsei cũng coi là có cái tốt kết cục. Nhưng từ tộc Hyuga tộc trưởng góc độ tới nói, mặc dù tộc Hyuga cùng làng sao thông gia tại cái này nguy cơ từ phía giới ninja cũng coi là cho tộc Hyuga tăng thêm một đạo bảo hộ. Nhưng Hinata có tộc Hyuga huyết kế giới hạn Byakugan. Hơn nữa còn không có lung chung điểu chú ấn hạn chế. Nếu là thật sự đến bên ngoài thôn mà nói, tộc Hyuga huyết kế liền sẽ dẫn ra ngoài. Đây đối với luôn luôn bảo hộ nghiêm mật nhà mình Byakugan huyết kế, nghiêm phòng Byakugan dẫn ra ngoài tộc Hyuga cùng Konoha cao tầng tới nói, Byakugan dẫn ra ngoài, không cách nào tiếp nhận, có cái gì không tốt? Shinsei trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó cười nhẹ hỏi. Hyuga Hayashi lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei, sắc mặt nghiêm túc nói ra, tộc Hyuga luôn luôn là trong tộc thông hôn, liền xem như cùng bổn thôn người thông hôn đều không được phép, chứ đừng nói là xa xôi làng sao. Shinsei trên mặt ý cười không giảm, nhẹ nhàng diêu động nước trà trong chén, thần thái tùy ý, tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm Hyuga Hayashi. Hy vọng Hoshikage đại nhân có thể tự trọng một chút, cách tiểu nữ xa một chút. Hyuga Hayashi nhìn xem Shinsei cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong mắt dâng lên vẻ tức giận, chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó trầm giọng nói ra, ngươi là sợ tộc Hyuga Byakugan dẫn ra ngoài đúng đấy. Shinsei trên mặt ý cười thu vào, nhìn chằm chằm Hyuga Hayashi, nhàn nhạt nói ra, Byakugan là tộc Hyuga căn bản, tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Hyuga Hayashi không có phản bác, trực tiếp điểm một chút đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù hắn biết thiếu niên trước mắt này thực lực hơn xa với mình, nhưng hắn cũng không cho rằng Shinsei thẹn quá hóa giận mà động tay. Dù sao nơi này là Konoha, mặc dù cho dù là toàn bộ tộc Hyuga chiến lực toàn ra đều chưa hẳn có thể cầm xuống trước mắt vị này Khổng Tước Vương, nhưng thôn Konoha chẳng những có được xưng là ninja tiến sĩ đệ tam Hokage, mà lại nghe nói tam nhẫn một trong Jiraiya cũng quay về rồi. Hắn cũng không lo lắng Shinsei lại đột nhiên nổi lên. Hắn thấy, nếu là Shinsei thật động thủ, tuyệt đối không cách nào dễ dàng rời đi Konoha. Byakugan từ một số phương diện tới nói xác thực rất cường đại. Ta không phủ nhận, nhưng là nói thật, không có tiến hóa Byakugan ta còn thực sự không có nửa điểm hứng thú. Shinsei nhàn nhạt nói ra, tiến hóa Byakugan, Hyuga Hayashi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Hắn chưa từng có nghe nói qua Byakugan còn có thể tiến hóa. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không hiểu rõ tộc Hyuga lai lịch a. Bất quá cũng bình thường, cho dù là tộc Uchiha cũng không có mấy người biết bọn hắn bộ tộc bí mật. Tại thời gian trôi qua bên trong, dần dần quên lãng rơi một ít gì đó cũng không kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, lập tức để Hyuga Hayashi trong lòng đại chấn, trực tiếp đứng lên, một mặt âm tình bất định nhìn xem Shinsei. Không cách nào phán định Shinsei nói đến cùng là thật hay là giả. Nếu như dựa theo Shinsei nói tới, tựa hồ tộc Hyuga lai lịch rất lớn, mà lại Byakugan còn có thể lần nữa tiến hóa. Điểm ấy nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ giới ninja. Nhìn xem trước mặt một mặt lạnh nhạt Shinsei, Hyuga Hayashi có chút kích động hỏi, Hoshikage đại nhân, người vừa mới lời kia là có ý gì? Byakugan còn có thể lần nữa tiến hóa. Shinsei một mặt cười nhạt nhìn Hyuga Hayashi một chút. Cặp kia đen kịt con ngươi thâm thúy phảng phất có thể xem thấu Hyuga Hayashi tâm tư đồng dạng. Để Hyuga Hayashi trong lòng căng thẳng. Tại Hyuga Hayashi cái kia chờ mong cùng kích động ánh mắt bên trong. Shinsei cười nhạt lắc đầu. Nói, Byakugan xác thực có thể tiến hóa. Nhưng là ta cũng không rõ ràng Byakugan tiến hóa phương pháp. Hyuga Hayashi nghe vậy, Hyuga Hayashi tại có chút thất vọng đồng thời lại lên một tia mãnh liệt kích động. Byakugan nếu là thật sự có thể tiến hóa mà nói, phương pháp luôn luôn có khả năng sẽ bị tìm tới. Như vậy tiến hóa qua Byakugan rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy ngài vừa mới nói tộc Hyuga lai lịch là chỉ bất chi bất giác được. Hyuga Hayashi đã dùng tới kính ngữ. Đối với vừa mới mà nói, hắn đã tin 7 phần. Cũng không cho rằng Shinsei là tại nói bừa. Bởi vì vậy căn bản không cần thiết lấy Shinsei thực lực, không cần thiết chuyên môn nói với hắn loại này nói láo. Đồng thời đối với Byakugan còn có thể tiến hóa cái này, ngay cả mình tộc trưởng này cũng không biết bí mật. Nhưng Shinsei lại tựa hồ như rõ như lòng bàn tay đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Shinsei vị này Hoshikage trong mắt hắn càng ngày càng thần bí bắt đầu. Bất luận cái gì tình báo, muốn biết, đều cần bỏ ra cái giá tương ứng. Mà lại tộc Hyuga bí mật, dính dấp giới ninja một số bí mật. Biết, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Shinsei vừa mới cố ý nói lên những này chính là vì treo lên Hyuga Hayashi khẩu vị. Như thế nào lại hảo tâm trực tiếp nói cho hắn biết đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.